Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 16, Tẩy Tâm Đình. Triệu Nhiên luôn được nghe thấy người ta nói phế căn cốt cũng không sợ. Chỉ cần chịu cố gắng, như thường tu luyện có thành tựu, nhưng là hôm nay mới hiểu được. Ví dụ như vậy đến tột cùng thiếu đến trình độ nào? Toàn bộ xuyên tỉnh quán các tu sĩ không hạ ngàn người. Lại thêm các thế gia môn phái tán tu. 50 năm tích lũy lại đến chỉ sợ đem tại trên vạn người. Có thể phế căn cốt thành tựu người cũng chỉ có một cái gì Vân Long. Cái này thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một A. Nhưng Ngụy Trí Chân Ngữ ra thành tâm thành ý. Triệu Nhiên nhìn ra được vị đại sư huynh này là chân tâm thật ý đất đang khích lệ mình. Thế là chỉ có thể cười khổ nói. Tốt à đại sư huynh, ta sẽ cố gắng, Ngụy Trí Chân khen, có cái này chí hướng thuận tiện. Nãy giờ không nói gì Lạc Trí Thanh đột nhiên nói. Sư huynh, ta đói, Ngụy Trí Chân thở dài. Tốt, người trước ta cũng nên ăn cơm canh đi. Nhớ kỳ ăn xong về tới tu luyện. Biết sư huynh, Lạc gây nên thật đứng dậy, kính tự rời đi. Ngụy Trí Chân hướng Triệu Nhiên giải thích, tam sư đệ làm người chân chất một ít, nhưng tuyệt không phải đối ngươi vô lễ, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Nhiên im lặng, hắn cũng không phải sinh khí tam sư huynh Lạc Trí Thanh rời đi, mà là đối vị đại sư huynh này phương thức nói chuyện cực kỳ im lặng. Đại sư huynh hảo tâm, tổng là muốn hòa giải, nhưng lại đem lời đầu làm rõ nói. Ngược lại mỗi lần chế tạo xấu hổ, Triệu Nhiên rất muốn nói với hắn một câu. Đại sư huynh, người nói chuyện có thể hay không hàm xúc một chút. Trò chuyện nhàn thoại, Triệu Nhiên trong lòng lại là một rộng. Nhìn đến liền xem như đạo môn đích truyền chính tông, cũng nhìn không ra chính mình dị thường. Hẳn là mình cái này Tiên Thiên Công Đức Kinh, đích đích xác xác là đạo môn chính tông. Chẳng lẽ đạo môn công pháp bên trong, xác thực cũng có tu luyện công đức lực. Hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Ngụy Trí Chân thì tiếp tục mở miệng, rất có vài phần thay thầy thụ đồ ý tứ. Sư đệ căn cơ quấn lại vững vô cùng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Thượng Thanh Quyết. Tuy nói là Hoa Vân Quán cơ bản nhất công pháp, nhưng sư phụ thường nói, công pháp không phân cao thấp tốt xấu, mọi người tu thành bộ dáng gì, là mọi người cơ duyên của mình, cho nên người không thể có khinh thường chi tâm, như cũ muốn sống tốt tu hành, chính nhất phù pháp cũng đã truyền cho ngươi, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, có cái gì không hiểu chỗ, liền tới hỏi ta. Đương nhiên cũng có thể hỏi ngươi Dư sư huynh cùng Lạc sư huynh. Dư Chí Xuyên lại thình lình nói xen vào. Lạc sư đệ liền miễn đi. Ý nghĩ của hắn không phải người thường có khả năng lĩnh ngộ. Ngụy Trí Chân thở dài. Nói cũng phải. Chế khí phổ không cần sâu dài. Hiểu được nguyên lý liền có thể. Ngoại trừ ba quyển đạo thư bên ngoài, Hoa Vân Quán tàng kinh lâu ngươi cũng có thể đi vòng vòng. Nhìn nhiều một ít sách tổng là không sai. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sư đệ không cần khách sáo. Ngươi đã nhập linh kiếm các. Liền cần học một ít linh kiếm các bản sự. Nếu không tương lai cùng người đấu pháp, lại ngay cả linh kiếm các một mạch đạo thuật cũng sẽ không dùng. Nói ra gây người chê cười. Từ hôm nay liền bắt đầu học. Ngươi thấy có được không? Triệu Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra chính mình cái này ký danh đệ tử thật sự là nhặt đại tiện. Nghi, hắn lúc đầu tưởng tượng là, lần này hòa với cái ký danh đệ tử thân phận, lại có lục trước có thể luyện phù, lại thêm mới được một môn như là mở lĩnh vực đồng dạng đạo thuật. Càng đừng đề cập còn phải lệnh bài, lệnh kỳ cùng đạo bào. Mặc kệ cái kia tiện nghi sư phụ làm sao đối đãi mình, đều xem như đại phát một bút, đã có thể hài lòng mà về. Không có nghĩ rằng vị đại sư huynh này lại còn muốn truyền thụ mình linh kiếm các bản lĩnh. Cái này thật gọi Triệu Nhiên làm sao chịu nổi. Triệu Nhiên nhịn không được lại lấy dư quang liếc qua đại sư huynh Ngụy Chí Chân đạo bào. Bầy sừng bên trên thêu lên bốn đóa hỏa diễm, thầm nghĩ, Chư Chí Mông lăn lộn cái chân truyền đệ tử thân phận thì thế nào? Vị kia Lương pháp sư không phải cũng là bốn đóa hỏa diễm sao? Hỗn đến hỗn đi đãi ngộ còn không phải cũng giống như mình. Quán trong các, bàn về tu vi cấp độ, đừng nhìn tam giai hoàng quan đến tứ giai pháp sư chỉ có một cái khe. Nhưng đạo khảm này lại khác biệt cực lớn. Căn bản nhất biểu tượng khác biệt ở chỗ, pháp sư cảnh tu sĩ lại xưng tu sĩ kim đan. Khí hải bên trong pháp lực không còn lấy khí hình thức tồn tại, mà là cô đọng thành một hạt không ngừng xoay tròn kim đan. Trước bất luận đối thiên đạo lý giải, vẻn vẹn pháp lực mạnh yếu, liền hơn xa hoàng quan gấp 10. Từ hoàng quan bước vào kim đan, là trên con đường tu hành ba cửa ải lớn bên trong cửa thứ nhất. Cực kỳ gian nan, phàm là có thể vượt qua cửa ải này bước vào pháp sư cảnh, liền có tư cách thu đồ truyền công. Trước mắt vị đại sư huynh này mặc dù không thế nào biết nói chuyện, nhưng là hàng thật giá thật kim đan pháp sư, đã đầy đủ tư cách thu đồ truyền công. Hắn nguyện ý thay sư chi cực khổ, Triệu Nhiên tất nhiên là cầu còn không được. Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh thì đều tại hoàng quan cảnh, bọn hắn so Triệu Nhiên tuổi tác còn lớn hơn cái 5-6 tuổi, tu vi thì cao hơn hắn 2 giai, nhìn qua tựa hồ cao cao tại thượng, nhưng bởi vì kim đan pháp sư cái này đạo môn hạm độ khó quá lớn, cho nên Triệu Nhiên vẫn là có cơ hội đuổi theo. Dù là hắn nhập vũ 10 cảnh cần 8 năm, Dư Chí Xuyên cùng ăn cơm xong ăn Lạc Chí Thanh đều tuần tự đi vào kiếm các. Chỉ còn đại sư huynh Ngụy Chí Chân tại trong đình dạy bảo Triệu Nhiên. Hoa Vân quán bây giờ tổng cộng có 18 cái tiểu lưu phái, 18 vị truyền công pháp sư, hoặc đại pháp sư, tự thành một mạch, truyền thụ đệ tử bản phái công pháp. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hoa Vân quán chỉ có 18 vị pháp sư trở lên giai tu sĩ khác. Có thật nhiều có truyền công tư cách pháp sư cũng không thu đồ, như cũ tại sư phụ môn hạ tiếp tục tu hành. Liền giống với Linh Kiếm các đồng dạng, Ngụy Chí Chân đã là pháp sư, lại không hề rời đi Linh Kiếm các, mà là tiếp tục tại sông đại pháp sư môn hạ tu hành. Bởi vậy, Hoa Vân quán kỳ thật tương đương với nhiều người tiểu lưu phái liên minh. Chỉ bất quá những này tiểu lưu phái đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tu hành công pháp đều là từ Thượng Thanh Quyết cất bước, tiếp theo diễn hóa xuất riêng phần mình khác biệt, đồng thời nói thuật bên trong tôn sùng hỏa đức tinh quân một mạch. Hoặc nhiều hoặc ít đều có hỏa thuộc tính thần thông đặc thù. Tại 18 lưu phái phía trên, thì từ đại pháp sư trở lên cấp bậc cao tu tổ thành trưởng lão sẽ. Đây là Hoa Vân quán tối cao quyết sách cơ cấu. Nếu muốn trở thành trưởng lão, liền không thể lại đơn độc khai phái truyền công. Đây là vì phòng ngừa các trưởng lão xử sự bất công, khuynh hướng nhà mình lưu phái. Nhưng cũng không phải là nói các trưởng lão không thể truyền thụ công pháp, chỉ là bọn hắn truyền thụ công pháp đối tượng là Hoa Vân quán tất cả lưu phái đệ tử. Linh Kiếm các chính là 18 lưu phái một trong. Giang Đằng Hạc lúc đầu là có tư cách thăng nhâm trưởng lão, nhưng Linh Kiếm các một mạch đệ tử quá ít, tại toàn bộ Hoa Vân quán trung vị liệt thứ nhất đếm ngược. Nếu là thăng nhâm trưởng lão, Giang Đằng Hạc liền không cách nào công nhiên che chở nhà mình lưu phái. Người ít Linh Kiếm các một phái tất nhiên ăn thiệt thòi. Vì vậy, hắn liền một mực ở tại Linh Kiếm các bên trong truyền công thụ đồ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Trở lại chuyện chính, lại nói Triệu Nhiên tu luyện Linh Kiếm các đạo thuật, Ngụy Chí Chân không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Từ đi vào kiếm các, chỉ lưu chính hắn tại trong đình. Dựa theo Ngụy Chí Chân yêu cầu, Triệu Nhiên trước tiên ở tẩy tâm trong đình tĩnh tọa, muốn đợi loại bỏ ra trong lòng tạp niệm, về sau mới có thể đi vào kiếm các. Triệu Nhiên mới đầu coi là rất đơn giản. Tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa một lát, luyện hóa hôm nay bồi dưỡng ra tới công đức lực. Nhưng không biết sao, ngày xưa rất dễ dàng liền có thể nhập tĩnh. Hôm nay tâm tình lại từ đầu đến cuối không cách nào lắng lại. Càng luyện càng là bực bội. Triệu Nhiên không còn dám ngồi xuống, liền vội vàng đứng lên, ra tẩy tâm đình. Ngay tại đình bên cạnh chậm rãi dạo bước, nhắc tới cũng kỳ, vừa ra tẩy tâm đình, Triệu Nhiên lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, tạp niệm quét sạch sành sanh, hắn lại lần nữa nhập đình tĩnh tọa, nhưng phiền nhiễu theo nhau mà tới, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa ra đình. Cái này, hắn xem như hiểu rõ, cái này cái đình có gì đó quái lạ, mở ra thiên nhãn điều tra. Chỉ cảm thấy cái đình chung quanh khí cơ tương đương hỗn loạn. Quả nhiên không phải một chỗ tĩnh tâm chỗ. Triệu Nhiên không phải người ngu. Hơi chút suy nghĩ, liền biết chỗ này cái đình diệu dụng chỗ. Nếu có thể ở khí cơ hỗn loạn hoàn cảnh bên trong có thể tùy thời tùy chỗ làm được thanh tâm như gương, đấu pháp kia thời điểm chẳng phải là tùy tiện liền có thể thu phóng tự nhiên. Triệu Nhiên lúc này tới hào hứng. Ngay tại tẩy tâm trong đình lặp đi lặp lại tĩnh tâm, phiền não liền ra ngoài đi một chút, an tĩnh lại liền về đi tu hành cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Vốn cho là rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong, nhưng trên thực tế hắn thẳng đến ngày thứ ba bên trên mới lần thứ nhất tại trong đình hoàn thành đại cấm thuật các loại vận chuyển pháp môn. Đến ngày thứ bảy lúc, Triệu Nhiên rốt cục làm được thu phóng tự nhiên. 7 ngày tẩy tâm đình tu luyện, Triệu Nhiên tự giác thu hoạch rất nhiều, cũng càng ngày càng thích tại cái này cái đình bên trong tu hành. Ngày thứ 9 buổi sáng, Triệu Nhiên như thường ngày bình thường, trước kia liền đến tẩy tâm đình, lại phát hiện đại sư huynh Ngụy Chí Chân đã ở trong đình chờ. Gặp qua đại sư huynh, như thế nào, khả năng yên tĩnh lại, miễn cưỡng có thể làm được. Cái này cái đình quả nhiên là tuyệt diệu chỗ. Cái này cái đình đã lập ở nơi này gần 400 năm. So kiếm các còn sớm rất nhiều. Ngụy Chí Chân ngẩng đầu mắt nhìn đình lương họa chủ. Cảm thán lúc thì, lại nói, hôm nay liền theo ta nhập các đi. Ngươi trước tĩnh tâm, ta tại một bên chờ lấy ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,